Chương 192, chế phục mê hoặc, nữ nhân này là cái bảo. Cắt Long gương mặt trơn nên cực kỳ chi cứng ngắc, quả nhiên, hắn liền đoán được loại phong cách này tình thú nội y chỉ khả năng là cạ rèn, chúc mừng hắn đoán đúng, nhưng đáng tiếc không có tưởng tượng gì. Lần này cũng xấu hổ, Long không tự chủ nhìn một chút chính mình móng vuốt, làm sao không cờ ơn ở tờ hờ ơn ở như vờ ơ y đây, sớm biết miếng vải là hàng cao cấp, còn làm sao có thể dính nước tới bắt đây. Lần này nét mặt già nua không nhịn được. Cạ rèn nhìn thấy Long như thế một bộ dáng vẻ trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi người này, vừa nãy liền trốn ở trong phòng tắm nửa ngày không xuất đến, trốn ở bên trong hóa ra là đang làm loại này chuyện xấu. Ta là thật sự không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại này ham mê, sẽ không phải là biến thái đi. Ai ai là biến thái? Long nói chuyện đều trở nên hơi nói lắp, trắng xám vô lực làm cuối cùng mà dãy rủa. Đó là vừa nãy rửa giấy vòi hoa sen không cẩn thận lâm đi tới, ta hỗ trợ xoa một chút mà thôi. Nghe được Long này quỷ đều không tin, cả rèn không khỏi mà lật qua lật lại cái liếc mắt. Người này, câu nói như thế này đều nói ra được đến, là coi nàng là làm ngớ ngẩn đến lửa gạt sao? Cả rèn nhìn thấy Long một mặt quẫn bách sắc mặt đỏ lên dáng vẻ không khỏi mà có chút buồn cười, hoa yêu tinh không khỏi mà vươn ngón tay gạt gạt Long cầm buồn cười nói rằng, ta toàn bộ người cả người đều là ngươi. Ngươi còn dùng cái này à? Nếu như yêu thích liền dứt khoát đưa cho ngươi hảo. Cạ rèn cánh tay dương lên thình lình liền thêm ra một cái tiểu nội nội ở lòng trước mặt lắc lư, trước mắt phấn hồng đáng chú ý, thân rồng tử một trận tỏa nhiệt, có chút lúng túng tùng tùng mũi, không có ngửi được cái gì mùi vị khác thường. Đúng là cạ rèn trên người đặc biệt nữ nhân mùi thơm, cơ thể hung hăng nhắm trong lỗ mũi xuyên, kỳ dị là lướt mùi thơm khiêu khích hắn tình dục, lúng túng vẫn như cũ, thúc tình vẫn như cũ. Cạ rèn một khuôn mặt tươi cười hoàn toàn tiến đến Long trước mặt, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là khiêu khích tâm ý, thơm ngọt khí tức nhẹ phẩy ở trên mặt, tê dại ngứa, cạ rèn mồm miệng lý mùi thơm ngát phảng phất có cực kỳ mãnh liệt thúc tình tác dụng. Long thần tình lung túng, nhưng cũng không ảnh hưởng phía dưới phản ứng mãnh liệt, nơi đó trải qua là dâng trào cha nở dê tha y này trải qua là tối hôm nay lần thứ mấy, Long yết hầu trong phát sinh một tiếng như dã thu rên rỉ tiếng. Liên tục vài lần bị khiêu khích Long trải qua đến tan vỡ biên giới, hắn biết tối hôm nay chính mình nếu không tàn nhẫn mà phát tiết một phen nhất định sẽ biệt xuất ngạnh thương. Hiện tại cu nở dê mặc kệ sủ gì liền ở trong phòng ngủ say, hiện tại ai cũng ngăn cản không được hắn phát điên, nhất định phải tàn nhẫn mà phát tiết lại phát tiết mới có thể, nhưng mà đối mặt như hổ như sói Long cả rẹn nhưng là nhẹ nhàng mà tránh né ra đến rồi, lần này suýt chút nữa nhượng Long trực tiếp quăng ngã một cái chó dữ gầm nghe. Thư áo, Long không nhịn được muốn chửi má nó, cái này hoa yêu tinh sẽ không phải lại muốn chơi hắn đi, hắn thật sự muốn chửi má nó. A cả rèn cười hì hì chỉ cho Long cầm nói rằng, ngươi không nên nóng lòng, ta trước tiên đi mặc quần áo nha. Lao đến khi, hiện tại còn mặc quần áo gì, mau mau thoát mới là chính kinh đi. Long vừa định muốn no y trùy hệ nở thế nhưng cả rèn nhưng là bồng bềnh lách vào phòng ngủ sau đó đem ầm đông một tiếng đóng cửa phòng lại. Thư áo. Long hận không thể trực tiếp dùng một cái ba động quyền trực tiếp đem cái cửa này bản doanh thành nát bét. Long thẻ nhìn mình cái kia dâng trào dựng đứng mà lên giường như nộ Long rô nở dê như kim cô đồng. Lần này đúng là gấp nhảy lên chân, này phó phát điên dáng vẻ quả thực có thể đem cửa phòng đồng thời đảo xuyên. Ngay khi Long nhanh phải chờ tới thiếu kiên nhận thời điểm, rốt cục cửa phòng ngủ bị mở ra, một làn gió thơm cuốn qua, cả rèn từ trong phòng ngủ thoáng hiện đến Long trước mặt. Long định thần nhìn lại đột nhiên miệng trương đại đại, cằm trực tiếp chật khớp sau đó loảng xoảng một tiếng đem sàn nhà đờ ập tở ra một cái lỗ thủng to được rồi. Lời này hơi cường điệu quá, thế nhưng cả rèn hiện tại bộ này hóa trang xác thực là vô cùng khiến người ta khiếp sợ không thôi. Một thân màu xanh lam hàng thiên bộ váy, trước ngực buộc vào một cái màu tím khăn quàng cổ, trên đầu đờ y đỉnh đầu tiểu viên mũ, một đôi ngạo nhiên chân dài trên bao vây hắc ti tất chân. Trên chân còn ăn mặc một đôi giày cao gót màu đen. Tuy rằng ngân lam sắc cuộn sóng tóc dài tùy ý xóa trên bờ vai có chút không ra ngô ra khoai, thế nhưng là nhượng cả rèn toàn bộ nhiều người một tia dã tính cùng quyến rũ mùi vị. Ngươi ngươi làm cái gì vậy đây? Nơi nào đến như thế một bộ quần áo Long miệng trương đại đại? Bộ này trang phục thực sự là quá quen thuộc, thình lình chính là nam nhân yêu nhất, chế phục mê hoặc xưa di đại biểu tính nữ tiếp viên hàng không chế phục. Cái này hoa yêu tinh nói ra thay quần áo chính là chỉnh xuất như thế một bộ quần áo à, bất quá hắn đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra ý nghĩ này. Cả rèn kiểu mị mà nhìn Long sau đó hạ thấp người trí lệ nói rằng, khách mời, ta là Hồ Hên Hàng Thiền Công ty 731 chuyến bay không thừa, đánh số là 1589, xin hỏi ngài cần muốn cái gì phục vụ sao? Phốc Long suýt chút nữa phun máu 3 lần, cái quái gì vậy, này đóng vai cu nở dê quá giống đi. Bất quá rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương, được xưng liên minh tứ đoá kim hoa chi gợi cảm nữ thần cả rẻn dĩ nhiên đóng vai nữ tiếp viên hàng không lao đến khi, nếu như tin tức này, nếu như tuyên truyền đi như vậy toàn bộ liên minh còn không nổ phiên thiên cả rẻn nhìn Long này ngơ ngác dáng vẻ hết sức thỏa mãn chính mình chế tạo ra hiệu quả này, nhẹ nhàng đi tới Long bên người dùng ngón tay bước lên cằm của hắn cả khuôn mặt đều tiến tới gần. Hơi thở như hoa lan. Cái lưỡi thơm tho ở khêu gợi trên môi nhẹ nhiễu một vòng, nhất cử nhất động quả thực là câu hồn nhiếp phách khiến người ta huyết thống bành trướng. Hoa yêu tinh, hồ ly tinh Long giờ khả cờ na y đem trong đầu liền tưởng xuất liên tiếp từ ngữ, vốn là ức chế không được tình dục đang nhìn đến cả rèn bộ này hóa trang sau đó càng là dường như núi lửa bạo phát bình thường triệt để bộc phát ra. Hoa yêu tinh bàn tay theo hắn lồng ngực vẫn lướt xuống sau đó nắm lấy hắn cái kia dâng trào nộ Long. Cả rèn ở Long lỗ thai thổi khí đạo, như thế nào, ta mặc quần áo này ngươi thích không, nghe nói đàn ông các ngươi thích nhất cái này giọng, ta vì ngươi cố ý chuẩn bị nha ngươi thực sự là, ngươi là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương A, muốn tự tin thân phận A Long trong lòng lớn tiếng mà tê hô, nữ nhân này thật là một bảo A, quả thực là quá có tình điều, mê chết người không đền mạng giờ khả cờ na y không nên lại chơi cái gì rụt rè. Cái này hoa yêu tinh nói rõ liền muốn làm nổi lên nam nhân thu tính. Đối mặt thân phận cao thượng liên minh tứ thiên vương như vậy không muốn sống mê hoặc, phía trên thế giới này không có người đàn ông kia có thể bù đắp được trụ. Long này đoạn thời gian xúc tích tinh lực nhưng vào lúc này tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Long thủy nhiên đem hoa yêu tinh lôi lại đây sau đó thở dốc môi đem niêm phong lại này hơi thở như hoa lan gợi cả môi đỏ, lại như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa giống như vậy. Cảm xúc mãnh liệt vào đúng lúc này triệt để mà đốt. Long động tác phi thường lỗ mãng, không ngừng đem cái này mê chết người không đền mạng hoa yêu tinh thật chặt ôm, sức mạnh chi đại lại như phải đem na nở dê toàn bộ xoa nhẹ trong thân thể của mình. Một hai bàn tay không ngừng xoa xoa này cực phẩm tất chân đùi đẹp, đồng thời phi thường lỗ mãng mà đem này hắc ti trực tiếp xé vỡ. Luận võ lực trị giá, coi như là ba cái long gộp lại cu nở dê không phải là đối thủ của cả rèn. Thế nhưng lúc này hoa yêu tinh nhưng là đóng vai cô gái yếu đuối nhân vật, muốn cự con hưu, rồi lại là như có như không mà phối hợp Long đối với na nở dê cuồng dã xâm phạm. Nữ nhân này, đúng là mức độ lớn nhất mà kích thích ra Long làm nam nhân dục hỏa, còn có chính là này trong lòng rất lớn chinh phục dục vọng Long đã sớm không chịu được này tuyệt sắc vưu vật mà mê hoặc tay qua nơi, da thịt của nàng tế tinh tế như mỡ đông bạch ngọc, mê hoặc kích thích. Này ôn hòa mềm mại cảm giác, nhượng hắn hạ thân không kìm lòng được kề sát vuốt nhẹ, phong mông mềm mại có giãn rung động tâm hồn, nhưng còn có một tia chưa hết thòm thèm cảm giác. Bởi vì cả rèn khêu gợi tất chân cùng tiểu nội nội ngăn cản hắn trực tiếp nhất tiếp xúc thân mật, hắc ti cùng tình thú quần lót có khả năng nhất kích thích nhãn cầu, nhưng ở trong bóng tối, này mỏng manh tiểu tia phiến trải qua không có bất kỳ tác dụng gì. Giờ khả cờ na y, chỉ có thân mật nhất da thịt vuốt nhẹ mới có thể thỏa mãn Long cảm quan trên sung sướng. Tình dục tăng vọt, là xe ra hoa yêu tinh phòng tuyến cuối cùng thời điểm. Long tâm tới tay đến, ngón tay của hắn trải qua ôm lấy này khêu gợi tiểu tia phiến, tay thuận thế trượt, tiểu tia phiến trải qua bị hắn liêu đến dưới mông không không được khách mời không nên như vậy cả rẹn đầu vi vi đong đưa, tay nỗ lực bắt được hắn mấy chuyện xấu tay, miệng nhỏ lý kiều thở hổn hển, nho be mà vừa vội xúc năn nhỉ. Không thể đây ở nơi này còn có người ở đây cái này hoa yêu tinh có thể không chỉ là chỉ cần xuyên sơn chế phục liền xong việc, nhìn này nhập hí nhập bao sâu, hoàn toàn là nhân vật đóng vai. Nghe được cả rèn đương nhiên biết na nở dê chỉ chính là su di, Long nghe được rất rõ ràng, nhưng hiện tại dục hỏa tăng vọt, bất luận ai ở cũng đều ngăn cản không được hắn thành tựu chuyện tốt. Long tập hợp cả rèn hương nộn lỗ thai thổi nhiệt khí, rất nhỏ giọng dụ dỗ, đừng động, ta hội nhẹ chút. Lời này ám muội, cả rèn lỗ thai ngứa ngáy sau khi, tâm nhi vi đãng, na nở dê kỳ thực trải qua bị Long đốt cảm xúc mãnh liệt chi hỏa, na nở dê nơi đó trải qua rất động tình, ngận không hư. Bất quá na nở dê hay vẫn là giả vờ cuối cùng rụt rè cùng ngượng ngùng, theo bản năng mà nhẹ nhàng giấy rua, có xù gì ở, loại này lúc nào cũng có thể bị người nhìn nở ra gian tình tình huống quả thực là qua kích thi cờ hở. Nữ nhân này quả nhiên rất điên cuồng. quả thực là nam nhân không thể đủ vứt bỏ bảo. Khách mời, ngươi như vậy không thể được nha. Cạ Rèn thở hổn hển, nột ngạt mùi thơm, còn có giọng điệu hô hấp mùi thơm ngát không ngừng hướng về lòng trên mặt phun ra nuốt vào. Nói cái gì không được, liền chưa từng có so với nàng còn có thể câu dẫn nam nhân, may là có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ chỉ có Long một cái người. Thế nhưng vậy nên làm sao đây, ngươi không phải nói có thể cung cấp bất kỳ phục vụ sao? Long hạ thân bách bách, hắn ở dùng động tác tăng mạnh na nở dê tư duy, na nở dê hắc ti tất chân bị xé rách rách rách dưới dưới, mà nội khố cũng đã thôn đến một nửa. Long rất cảm giác được rõ rệt na nở dê phong ngông co giãn, tuyệt không thể tả kích thích vui vẻ, hắn không nhịn được thở hổn hển miệng khí thô. Long giờ khả cờ na y cũng phối hợp cả rèn đem chính mình mang nhập đến nhân vật đóng vai bên trong, hiếm thấy chơi chế phục mê hoặc, thế nhưng phải cố gắng mà hưởng thụ dưới cái này giọng. Long tiến đến cả rèn thai bên cạnh một bên hôn môi na nở dê tóc mai, một bên nhẹ nhàng liếm láp na nở dê vành thai thổi khí nói, ta hiện tại cần ngươi phục vụ, ngươi sờ sờ, nó hiện tại rất khó chịu. Long có chút thở dốc, sau đó dẫn dắt cả rèn non mềm tay nhỏ vi vi đụng chạm cái kia dâng trào nộ long. Loại này tư tưởng mang đến to lớn nhất kích thích nam nhân cảm quan, Long lập tức liền sản sinh mãnh liệt mà vui vẻ, phệ cốt tiêu hồn, không thua gì cùng nữ nhân triền miên bất kỳ kích thích. Long bản ý là muốn cho cả rèn biết, hắn giờ khả cờ na y bị dục hỏa dày vò là cỡ nào khó chịu, ai biết vào đúng lúc này hắn được bất ngờ khác loại kích thích. Không biết ai phát minh chế phục mê hoặc này một từ, nhưng nhìn cả rèn trên người màu xanh lam hàng thiên chế phục hắn thật là có loại trước nay chưa từng có mới mẻ cảm giác. Ta đem nó cho ngươi. Long trong lỗ mũi phun vi xúc nhiệt khí, tập hợp cả rèn lỗ thai nói lời tâm tình, hướng dẫn na nở dê, âm thanh nhỏ giọng mà lại ôn nhu. Vừa nói, Long một bên đem này cuối cùng một khối nhỏ miếng vải triệt để mà kéo xuống, bộ dáng này lại như là tên du thủ du thực đùa giỡn chế phục mỹ nữ giống như vậy. Đúng là rất kích thích, rất khiến người ta hưng phấn. Ô cạ rèn không nhịn được gáp chế rất lâu tình dục, kích thích, hảo liêu người cảm giác. Cạ rèn tâm nhanh nhảy tới cổ họng, không còn quần lót nhỏ cảm giác rất khác nhau. Mông sau người đàn ông kia tượng trưng áp bức na nở dê yếu đuối thần kinh, vui vẻ như nước thủy triều, mà na nở dê nữ nhân bí ẩn nhưng càng thêm trống vắng. Na nở dê sắp tan vỡ, sinh lý cần ở tiêu diệt na nở dê yếu đuối ý chí. Long hô hấp trơn nên gấp gáp. Khác loại kích thích, rất thoải mái, tay của hắn dẫn dắt na nở dê, hắn cần na nở dê động lên. Trước đây không nữ nhân thì tự mình rót là phương diện này hảo tay, muốn thời điểm chỉ có thể chính mình tàn phá phía dưới vô số lần, động tác cu nở dê hơi chút thô lỗ. Hiện tại hắn cần nữ nhân ôn nhu hầu hiếm, na nở dê ôn hòa nhắn nhủi bàn tay chạm đến cảm giác nhượng hắn sung sướng đến bàn chân tâm. Động lên, trong lòng hắn sung sướng hoán cả rèn rất thông minh. Na nở dê ung tùm tay ngo cờ theo Long ám chỉ động tác, lần trước từng có kinh nghiệm, hơn nữa nữ nhân này năng lực học tập không phải là bình thường cường. Na nở dê hiện tại trải qua nắm giữ một ít quy luật. Ôn nhu câu hồn âu hiếm, cường độ đều ôn nhu, cả rèn mỗi một lần động tác cũng có thể làm cho Long hơi thở nhiệt khí gấp gáp phun ở trong thai, chỉ là không ngừng hôn môi lỗ thai của nàng nhẹ nhàng cắn xé na nở dê thai cùng trong suốt như ngọc vành thai. Lỗ thai là đại thể nữ nhân mẫn cảm điểm, bởi vậy cả rèn giờ khả cờ na y cảm giác không thua gì Long hưởng thụ. Này ám muội động tác làm nàng cu nở dê có một loại cảm giác thật kỳ diệu, na nở dê rất động tình. Không biết lúc nào, cả rèn thân thể trải qua hướng bên Long, hiện tại, na nở dê ôi dán vào hắn, na nở dê mềm mại thân thể nhẹ nhàng sượn, mất hồn run sợ kích thích cảm giác. Cả rèn khí tức trải qua hỗn loạn. Na nở dê mềm mại da thịt trải qua cảm giác được Long trên người bắp thịt nô lên, na nở dê mê loạn, động tác trên tay của nàng đang tăng nhanh, mà thân thể của nàng không bị khống chế đang vặn mẹo. Làm thần tiên cu nở dê chỉ đến như thế đi, hơi thở mê người mùi thơm cơ thể lượn lờ, Long dạ cảm giác được một đôi vểnh cao hai vú làm phiền. Tay khẽ vuốt nữ nhân như tơ lụa rô nở dê như bóng loáng nhắn nhủi lưng đẹp phong ngông, phía dưới còn hưởng thụ na nở dê tùm rượu thủ kích thích. Vui vẻ từng trận, sảng khoái như nước thủy triều, kích thích đang tăng nhanh. Long đột nhiên cảm giác được môi một trận ôn hòa, cả rèn bị Long trêu chọc có chút không chịu được, chủ động chết mở đầu tránh né Long đối với nàng lỗ thai tiếp tục tập kích ngược lại đưa lên chính mình khêu gợi đôi môi.